Dị năng thiên bẩm, nữ đầu bếp diệt trừ ác quỷ. Chương 25, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù Tố Tố khó hiểu nhìn lão Trần, hoàn toàn không nhận ra sự buồn bã của ông ấy. Cô ấy vui vẻ câm chiếc bánh thanh đoàn cuối cùng lên. Ông không ăn thì là của tôi hết đúng không, bánh thanh đoàn ruốc là ngon nhất. Diệp Tuyền cười khúc khích, vừa đặt bát xuống, cô đã nghĩ đến bữa ăn tiếp theo. Ánh hoàng hôn dịu dàng kéo dài bóng dáng bà chủ trẻ. Diệp Tuyền vui vẻ tuyên bố. Ngày mai chúng ta ăn xíu mại măng thái hạt lựu nhé. Khi mở mắt ra, bầu trời ngoài cửa sổ vẫn chưa sáng, chỉ có tia xám bạc lờ mờ. So với việc ngủ và phơi nắng, ý định mua đồ ăn tươi ngon nhất vẫn chiếm thế thượng phong. Diệp Tuyền xuống giường, gõ cửa phòng Du Tố Tố. Chào buổi sáng, bà chủ. Du Tố Tố bước ra ngoài, không kìm được mà nở nụ cười, vừa nhìn đã biết cô ấy lại thức cả đêm. Chỉ cần không gây ra tiếng động làm phiền mình, Diệp Tuyền vẫn rất bao dung với sở thích của nhân viên. Xem phim thì xuống tầng xem đi, lát nữa sẽ có người mang măng tới, bảo lão Trần xem rồi ký nhận nhé. Ở phố Hỷ Lạc vài ngày, thứ đầu tiên Diệp Tuyền quen thuộc chính là đồ ăn và chợ buổi sáng ở gần đây. Hầu hết những người đến chợ sáng từ sáng sớm là người trung niên và người già, đám học sinh còn chưa được nghỉ, nên thanh thiếu niên bị lôi theo sách đồ thiếu lại càng thiếu. Giữa đám người, dáng Diệp Tuyền đứng trong đám người, cách xa mấy chục mét cũng có thể nhìn thấy. Dáng cao chân dài, trẻ trung dạng người, cho dù cô chỉ mặc quần dài bình thường cũng có khí chất đặc biệt, thu hút sự chú ý của các ông bà. Sáng sớm, vẫn kịp mua mẻ thịt sớm nhất, còn lợn mới mổ được cắt thành 8 miếng để mọi người lựa chọn, hình dáng lúc này còn tương đối hoàn chỉnh, không cần phải nhìn kỹ để xác định kết cấu của miếng thịt cũng có thể biết đó là bộ phận nào. Mua để làm nhân thịt, thịt thăn thì quá mỏng, phần bụng lợn hơi béo, chân sau lỏng lẻo, chân trước vừa ngon. Thịt tươi được bày lên thớt, người đi chợ sáng ùa vào, Diệp Tuyên còn cách đó vài bước, nhanh nhẹn đưa tay chỉ vào hai chân trước đang treo lủng lẳng. Tôi muốn cái này, không cần chặt ra đâu, bỏ cả chân giò vào cho tôi. Ông lão đứng trước đứng hồi lâu vẫn chưa chọn được, nghe thấy có người vội vã giành trước. Lập tức cảm thấy hai chân lợn là ngon nhất. Này, cô có hiểu thứ tự trước sau không hả? Trở lại cho tôi một chút đi. Nghe có vẻ là một cô gái trẻ, nên ông ta cũng không nể nang gì, chỉ muốn chộp lấy một nửa. Người bán thịt lấy thịt ra bỏ vào túi. Ông lão vừa định nhận lấy thì nghe thấy một tiếng đinh dong quét mã thanh toán. Ông lão khó chịu. Cô, cánh tay mảnh khảnh xinh đẹp của Diệp Tuyền lướt qua, nhẹ nhàng nhấc chiếc túi lên. Hai chân trước tổng cộng gần 30 cân, thịt mới mổ càng nặng hơn. Cô gái trẻ thản nhiên xách lên, mí mắt cũng không thèm chớp, nghênh ngang đi mất. Những người khác đang chọn thịt ở quầy hàng không khỏi thốt lên. Ôi, khỏe thật đấy. Ông lão không nói một lời, cúi đầu cầm miếng thịt khác lên. Lúc có người cũng chọn phần đó, ông ta cũng nhường bớt. Diệp Tuyền lại chọn thêm một nắm hành mới hái. Khi quay lại cửa hàng, người giao măng đã rời đi. Trần Kim Bảo quả thật khá tài năng, đã nhiều năm không đứng bếp, nhưng kinh nghiệm từ bước rửa rau trở đi vẫn không hề tụt lùi. Măng được bóc sạch sẽ, lõi bên trong không hề bị hư hại, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịt chân trước chặt thành miếng rồi làm nhân, tỷ lệ mỡ nạc vừa phải, bỏ cùng với măng đã trần qua được cắt thành từng khối nhỏ, thêm chút hành, gừng vào rồi đảo đều, cho vào bát. Lớp bột mì mỏng nóng hổi được cuộn thành hình bông hoa rồi gói lại, nhân rất đầy đặn. Cách chương.